Vương Phi 13 tuổi, chương 149, phòng vân tái khởi, 5, góc truyện audio.com, két két, tiếng cửa bị phá nặng nề vang lên, trong ban đêm yên tĩnh lại thêm vạn phần cô quạnh. Người đã đến rồi, dưới ngọn đèn dầu ảm đạm, Thái tử Hiên Viên Thừa một thân áo mãng bào ngồi trong đại điện, trong tay bưng một chén rượu thưởng thức, trên mặt tràn đầy thản nhiên, mỉm cười nhìn Lưu Nguyệt. Không hề có một chút hoảng sợ như tả tướng hay Liễu Hoàng hậu, hắn đứng đó một thân ôn nhã, một thân thong dong. Lưu Nguyệt lạnh lùng nhìn trước mắt Hiên Viên Thừa, không tồi, nếu không phải hắn khởi tâm hại Hiên Viên Triệt chỉ bằng khí độ hôm nay, nàng đã có thể phóng hắn một con ngựa. Tha mạng, người ta cho dù chết cũng không có thể diệt chính mình khí độ. Tối đen màn trời, ảm đạm ngọn đèn, trốn đế vương vốn là không có chữ tình, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng, cái này không thể oán trời, không thể oán người, kỹ không bằng nhân, cam bái hạ phong. Hiên Viên Thừa mỉm cười nhìn Lưu Nguyệt một thân sát khí, vẫn thực thong dong. Lưu Nguyệt lạnh lùng đứng ở cửa đại điện, nhìn Hiên Viên Thừa. Đáng tiếc ta không thể gặp gỡ một tiểu thê tử như ngươi, Triệt thật sự là phúc khí. Lắc đầu, Hiên Viên Thừa cười khẽ một chút, nếu như hắn có Lưu Nguyệt chỉ sợ cảnh tượng hôm nay sẽ thay đổi rất nhiều. Có khi, mệnh cũng, vẫn cười nhìn Lưu Nguyệt đầy người sát khí, Hiên Viên Thừa đột nhiên chậm rãi lắc lắc đầu. Hai thất cô độc lang, hai con sói cô độc chính là hấp dẫn lẫn nhau, không có đường cho ngoại nhận chen vào. Lưu Nguyệt vừa nghe, lạnh lùng nhìn Hiên Viên Thừa liếc mắt một cái, không tồi, người kia lời này không tồi. Hãy bớt xàm ngôn đi, bất quá thứ hắn bộc lộ hôm nay cũng không thể quá nhiễu đến nàng, chính là nàng cho hắn tự chọn phương cách kết thúc sinh mạng mình. Nhìn Lưu Nguyệt một thân sát khí, lại xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành, Hiên Viên Thừa trên mặt như trước vẫn không có gì e ngại, bưng chén rượu trong tay hướng Lưu Nguyệt ý bảo một chút, chậm rãi một ngụm uống cạn, một chút lời nói dư thừa cũng không có. Được làm vua thua làm giặc từ xưa đến nay đã trở thành quy tắc. Lưu Nguyệt thấy vậy, xoay người liền hướng ra ngoài, đối thủ đôi khi cũng có thể cấp cho tôn trọng. Lưu Nguyệt không cần cao hứng, ngươi cùng Triệt cuối cùng có lẽ sẽ không thể cùng nhau. Phía sau Hiên Viên Thừa nhẹ nhàng thở dài một tiếng, kia ôn nhu ngữ điệu tung phi mà ra. Đừng để ta phải đem ngươi nghiền xương thành cho. Lưu Nguyệt không có quay đầu, chính là kia thanh âm rồi đột nhiên lạnh lẽo phun ra. Cách chương.